Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927, chương 927, chuẩn bị làm bánh ngọt. Tô Trần nói ra, trứng gà quán bính có thể làm. Đợi lát nữa ba ba thì mang ngươi làm a, Đoàn Đoàn cao hứng nói. Oa tác, thật có thể làm, vậy thì tốt quá. Chờ một chút, ta muốn cùng ba ba học tập làm trứng gà quán bính. Nếu như vậy về sau chúng ta là không phải liền có thể trong nhà đều làm trứng gà quán bính đây. Về sau Đoàn Đoàn muốn ăn trứng gà quán bính, cũng không cần ngày ngày nhớ đi cửa trường học trứng gà quán bính. Trong nhà cũng có thể để ba ba hoặc là nãi nãi giúp ta làm. Hoặc là chờ ta trưởng thành chính ta làm. Tiểu bằng hữu cái tuổi này rất thích nói chuyện. Trên bàn ăn mấy ngụm liền muốn nói mấy câu. Cũng rất tốt. Tô Trần nói ra. Có thể. Bất quá ngươi bây giờ phải tự làm trứng gà quán bính mà nói cái kia lại không được. Ngươi cũng chỉ có thể giúp đỡ đem bột mì phóng tới đầu bếp máy bên trong đi. Còn lại không làm lời nói liền phải để các đại nhân tới làm đi. Đoàn Đoàn hỏi. Vì cái gì đây? Tô Trần nói ra. Bởi vì trứng gà quán bính là đem bánh mì phóng tới pha trong nồi. Chờ bánh bành trướng về sau. Lại đem bánh đỉnh chóp đâm một cái lỗ. Lại đem trứng gà dịch đổ vào. Động tác này rất nguy hiểm. Bởi vì lúc này nồi là chảo nóng. Nếu như các ngươi không chú ý là rất dễ dàng bị nóng tới tay. Về sau, chờ ngươi trưởng thành ngươi có thể tự mình làm. Bất quá bây giờ đâu. Vẫn là muốn để cha mẹ hoặc là gia gia nãi nãi làm chuyện này. Đoàn Đoàn nói ra. Ừ, tốt, ta đã biết. Ba ba, chúng ta nhanh điểm ăn hết điểm tâm. Sau đó liền có thể bắt đầu làm việc làm bánh quy a. Tốt, chờ mong nha. Tiểu gia hỏa nháy nháy mắt. Cười đến ánh mắt cùng chấm nhỏ một dạng. Đặc biệt đáng yêu. Tô Trần cưng chiều điểm một cái nàng cái mũi nhỏ nhọn. Cũng không muốn ăn quá nhanh. Đồ ăn muốn nhai kỹ nuốt chậm. Dạng này mới sẽ không ảnh hưởng các ngươi dạ dày tiêu hóa. Bằng không sẽ gia tăng dạ dày gánh vác. Đối thân thể không tốt. Nhai kỹ nuốt chậm biết không? Hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian tới làm bánh ngọt. Không cần phải gấp gáp. Đoàn Đoàn một chút cái đầu nhỏ phía trên. Sau đó Tô Trần hỏi Nhạc Nhạc. Hỏi hắn muốn làm cái gì bánh ngọt. Nhạc Nhạc nói ra, ta muốn làm một cái người máy bánh kem. Tiểu gia hỏa rất ưa thích người máy, cho nên hắn muốn làm một cái người máy bánh kem. Tô Trần cười nói, có thể, không có vấn đề. Nhan Băng Tuyết có chút lo lắng nhìn về phía Tô Trần. Hỏi, lão công, làm một cái người máy bánh kem thật có thể chứ? Cái này rất đơn giản. Tô Trần nói ra, không có vấn đề. Đợi lát nữa ngươi xem ta liền tốt. Nhà chúng ta Nhạc Nhạc muốn làm người máy bánh kem. Ta đương nhiên là có thể giúp hắn làm ra. Nhạc Nhạc vừa nghe đến ba ba đáp ứng hắn làm người máy bánh kem. Hắn cao hứng dùng lực ăn một miếng trong tay bánh tiêu. Cũng là đầy mắt mong đợi. Mọi người đem điểm tâm ăn hết. Không cần Tô Trần nói. Hai cái tiểu gia hỏa thì mỗi người chạy trở về phòng đi tắm rửa. Bởi vì buổi sáng xuất mồ hôi. Không tắm đâu. Sẽ không thoải mái. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cũng trở về phòng đi tắm rửa. Chuẩn bị đợi lát nữa bắt đầu làm bánh ngọt. Tô Trần đối Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, ngươi hôm nay muốn là rất bận. Cũng không cần đến giúp đỡ làm bánh ngọt. Ta một người mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Còn có cha mẹ ta bọn họ làm có thể giải quyết. Bởi vì Nhan Băng Tuyết là đại tập đoàn lão tổng, cho dù là thứ bảy chủ nhật, sự tình cũng là rất nhiều. Đêm qua hắn thì công tác đến thẳng muộn mới ngủ. Nhan Băng Tuyết nói ra, tuy nhiên chuyện công việc thật nhiều, nhưng là ta cũng phải cùng các ngươi cùng một chỗ làm bánh ngọt. Có lợi cho gia đình hài hòa, bất quá ta không thể cùng các ngươi cùng một chỗ làm bánh ngọt làm quá lâu. Ta còn phải xử lý một chút sự tình. Làm bánh ngọt làm 1-2 giờ ta liền phải công tác 1-2 giờ. Tô Trần nói ra, được, không có vấn đề. Trong nhà của chúng ta có rất nhiều đầu bếp máy. Cho nên đến lúc đó đánh bột mì thời điểm, nhiều đài đầu bếp máy làm việc với nhau. Hiệu suất sẽ đặc biệt nhanh. Không cần chờ đến mặt khác đầu bếp máy đánh xong mì vắt về sau. bởi vì một đài 7QT đầu bếp máy, một lần nhiều nhất chỉ có thể đánh 3kg bột mì. Đây chính là trong nhà mua nhiều đài đầu bếp máy chỗ tốt. Lúc đó Tô Trần không nghĩ tới thuận tiện, bởi vì mọi người đều có mình thích nhan sắc, sau đó lại có hai cái kiểu dáng, cho nên thì mua hơn. Hiện tại phát hiện có bao nhiêu đài đầu bếp máy thì rất thuận tiện. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Sau đó hai người bắt đầu đi tắm rửa. Bọn họ phòng ngủ chính bên trong có hai cái đại phòng vệ sinh, cho nên có thể đồng thời tắm rửa. Không cần chờ đến một người rửa hết về sau, một người khác lại đi tẩy. Đây chính là có tiền chỗ tốt a. Bởi vì phòng vệ sinh chiếm diện tích cũng thật lớn. Nhà bọn hắn cái này diện tích không có 20 cái bình phương một cái phòng vệ sinh. Tại Trung Hải loại này tấc đất tấc vàng địa phương, giá phòng đều là hết mấy vạn một mét vuông. Nhất là bọn họ hiện tại ở cái tiểu khu này 20 vạn một mét vuông. Một cái phòng vệ sinh thì tương đương với là 40 vạn. Còn không bao gồm sửa sang. Có thể thấy được xa hoa. Mọi người tắm rửa xong về sau, Tô Trần mang theo vợ con đi tới nhà bếp. Lâm Tú lúc này đem buổi sáng ăn bát đũa đều rửa sạch, chính đặt ở rửa chén bàn rửa chén bên cạnh ao một bên nước đọng. Đoàn Đoàn nhìn đến Chi rồi nói ra. Nãi nãi, có hay không loại kia có thể tự mình rửa bát đồ vật nha? Bằng không mỗi lần nãi nãi rửa chén mà nói đều muốn rửa sạch lâu. Mà lại nghe nói rửa chén tinh là bị tổn thương tay đây này. Lâm Tú nói ra, hẳn không có đi, coi như nếu như mà có. Máy móc nơi nào có chúng ta người lấy tay tẩy sạch sẽ đâu. Nhan Băng Tuyết nói ra, mẹ, tựa như là có thể tự mình rửa bát đồ vật. Ta đi tra một chút kêu cái gì. Bởi vì Nhan Băng Tuyết chỉ phải chịu trách nhiệm chính mình sự tình. Sự tình trong nhà đều là có bảo mẫu làm, cho nên nàng đối với mấy cái này không rõ lắm. Nhưng là nàng biết hẳn là có thể tự động rửa chén đồ vật. Tô Trần nhà bọn hắn không có mời bảo mẫu, bởi vì Lâm Tú cảm thấy bảo mẫu trong nhà không tiện, mà lại mình có thể chăm sóc hài tử. Hiện tại nàng và Tô Hạo Khiêm lại không cần làm chuyện gì. Hoàn toàn có thể tại Tô Trần bên này giúp lấy bọn hắn mang Đoàn Đoàn nhạc nhạc cùng cho bọn hắn. Làm vệ sinh, tiểu vệ vốn liền chính mình làm. Đại vệ sinh mà nói mỗi cái tuần lễ mời nhân viên quét dọn đến cửa làm một lần. Thật phương tiện, chẳng được bao lâu. Nhan Băng Tuyết thì theo thư ký cái kia bên trong biết được máy rửa bát có thể dùng đến rửa chén. Tẩy rất sạch sẽ. Sau đó đề cử thẻ bài là Mỹ Nặc máy rửa bát. Mỹ Nặc máy rửa bát là trên thế giới làm ra đài thứ nhất máy rửa bát thương gia. Rất cao cấp một loại máy rửa bát thẻ bài. Có điều nàng còn nói cho Nhan Băng Tuyết. Máy rửa bát tuy nhiên rửa đến sạch sẽ, nhưng là bởi vì nó trùng kích lực quá lớn, sẽ đem không dính nồi sơn phủ, bất tú cương bồn loại hình đồ vật đánh ra vết cát. Nếu như là không dính nồi, thì không đề nghị phóng tới máy rửa bát bên trong tẩy. Bởi vì rất dễ dàng làm hỏng nồi sơn phủ. Bởi vì nước trùng kích lực lớn. Không dính nồi đáy nồi sơn phủ lại mỏng. Mà không dính nồi đồ tầng lại là đặc biệt trọng yếu. Sơn phủ hỏng mà nói cái kia thì không thể dùng. Lại tiếp tục dùng mà nói đối thân thể người là không tốt. Mà lại cũng sẽ phóng xuất ra có hại vật chất. Bởi vì sơn phủ phía dưới là nhôm. Nhan Băng Tuyết nói ra, tốt, trên cơ bản đã hiểu. Nàng cùng Tô Trần cùng Lâm Tú bọn họ nói máy rửa bát sự tình. Cũng bao quát một số chú ý hạng mục. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.